Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Chân Biệt Thiên Thần, ba canh. Không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, nhìn qua bởi vì mấy con cự hình thông linh thú gia nhập mà có chút rằng có chiến trường. Xin xây thầm nghĩ trong lòng. Rát, keng keng keng. Khổng tước huyễn thú bay lượn mà đến, ngăn trở đệ tứ Kage kích cái kia phô thiên cái địa đồng dạng bụi vàng Shuriken. Để tên kia tinh anh thượng nhẫn cấp bậc tinh nhẫn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vừa mới cái kia một cái hắn không chết được, nhưng nếu là lại như thế mang xuống, hắn sớm muộn sẽ bị đệ tứ Kage kích giải quyết hết. Hoshikage đại nhân, chấm ngoặc kép, tên này làng sao tinh anh thượng nhẫn ánh mắt có chút cảm kích nhìn xem Shinsei. Hồn nhiên quên đi mấy tháng trước Shinsei đem hắn cưỡng ép thu phục lúc cái kia bất mãn mãnh liệt. Người đi trợ giúp những người khác. Đệ tứ Kage kích liền giao cho ta đi. Shinsei lạnh lùng nhìn xem mặt giận dữ đệ tứ Kage kích, nhàn nhạt đối với tên kia tinh anh thượng nhẫn nói ra. Gặp tên kia tinh anh thượng nhẫn né tránh, đệ tứ Kage kích cũng không ngăn cản. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Shinsei, cười lạnh nói. Tiểu quỷ, ta xác thực xem thường ngươi. Bất quá trận chiến tranh này các ngươi nhất định phải thua. Thua? Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Nghe được đệ tứ Kage kích nói như vậy, nguyên bản muốn xuất thủ Shinsei sững sờ. Sau đó cười lạnh nói. Đệ tứ Kage kích nhìn xem Shinsei, trên mặt sắc mặt giận dữ thu lại. Một mặt tự tin cười lạnh nói. Ta thừa nhận ta trong lúc nhất thời không làm gì được ngươi. Nhưng toàn bộ chiến trường bên trên là chúng ta làng cát chiếm hết thượng phong. Cho dù là ngươi triệu hoán ra vài đầu cự hình thông linh thú, nhưng bộ đội của ta giải quyết các ngươi làng sao cái kia chỉ là vài trăm người bộ đội, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó ngươi thì ra là cái quang can tư lệnh mà đã xong. Chấm ngoặc kép. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn chặn ta sao? Xác thực, vừa mới Shinsei vứt xuống đệ tứ Kage kích đối thủ này xông vào trong chiến trường nguyên nhân là bởi vì làng sao một phương rơi vào hạ phong. Nhưng này bất quá là nhất thời mà thôi. Chân chính quyết định trận chiến tranh này thắng bại, thủy chung vẫn là hai người bọn họ thủ lĩnh ở giữa chiến đấu. Ta thừa nhận tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng là ngươi nếu là dám xông vào chiến trường đi săn giết, ta cũng xông vào các ngươi tinh nhẫn một phương bộ đội bên trong đại khai sát giới. Cho dù là chậm một chút, không bao lâu, các ngươi làng sao người cũng kém không nhiều hết sạch. Đệ tứ Kage kích ánh mắt lạnh lùng, âm lãnh nói. Bạch, tại đệ tứ Kage kích cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Shinsei thu hồi khổng tước diệu pháp. Ngươi phân tích được không sai, nhưng ngươi lọt một cái phương diện. Chấm ngoặc kép, nói. Tại đệ tứ Kage kích cái kia có chút nghi hoặc cùng ánh mắt cảnh giác bên trong, Shinsei thân hình như điện, bỗng nhiên vọt tới đệ tứ trước mặt Kage kích, trong nháy mắt mở ra một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Serenian, cũng trong nháy mắt nhanh chóng chuyển động, tạo thành một cái đại phong sa đồ án. Serenian, ngươi là tộc Uchiha. Đệ tứ Kage kích giật mình, liền muốn vô ý thức lui lại, cũng đem con mắt rời. Muộn, Shinsei lạnh lùng cười một tiếng. Hắn làm sao sẽ cho đệ tứ Kage kích tránh thoát cơ hội. Trong hai mắt cái kia đại phong sa đồ án điên cuồng chuyển động. Chân biệt thiên thần, tại số ít đang cùng các tinh nhẫn hoặc là cự hình thông linh thú chiến đấu nhưng vẫn như cũ chú ý. Đệ tứ Kage kích cùng Shinsei chiến đấu xa nhẫn bọn họ kinh ngạc ánh mắt bên trong, Shinsei trực tiếp cầm một cái chế trụ đệ tứ Kage kích cổ, đem hắn một tay nhấc lên. Shinsei tại đối với đệ tứ Kage kích phóng ra nhãn thuật đằng sau, liền cấp tốc đóng lại Serenian. Vừa mới động tác của hắn cực nhanh, căn bản không có người phát hiện ánh mắt của hắn có thay đổi gì qua. Thật đau nhức a, chân biệt thiên thần quá mức cường đại. Cho dù là Shinsei dung hợp tộc Senju lực lượng, cũng vẫn như cũ có không nhỏ gánh vác, đau đến hắn nhịn không được bưng kín mắt trái. Nếu như vẻn vẹn ngụy biệt thiên thần mà nói, bây giờ Shinsei sử dụng cơ hồ đều không lao lực, Nhưng mà chân biệt thiên thần quá mức nghịch thiên, tiêu hao rất lớn, để Shinsei đều có chút khó có thể chịu đựng, mà lại tối thiểu nhất cũng muốn chờ thêm hơn mấy tháng mới có thể lần nữa sử dụng cái này nhãn thuật. Nhìn xem bị chính mình nhấc lên, không có chút nào phản kháng đệ tử Kazekick, Shinsei trong lòng cười lạnh, con cờ này về sau nhưng phải hảo hảo lợi dụng một chút đâu. Shinsei ngay cả chân biệt thiên thần đều dùng đi ra, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn để đệ tử Kazekick từ bỏ phản kháng mà thôi. Vì để tránh cho người khác hoài nghi, hay là trước đem đệ tử Kazekick đánh ngất xỉu đi qua rồi hãy nói. Shinsei trong lòng nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này, chống ra tay trái cấp tốc toát ra một trận quỷ dị màu tím chakra. Tại đông đảo tinh nhẫn cùng xa nhẫn cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, hung hăng khắc ở đệ tử Kazekick phần bụng. A, đệ tử Kazekick kêu thảm một tiếng, mà phía sau sắc vặn vẹo hôn mê bất tỉnh. Làng cắt các phế vật, các ngươi nghe, không muốn các ngươi đệ tử Kazekick xảy ra chuyện mà nói, liền lập tức từ bỏ chống lại. Chấm ngoặc kép, Shinsei mang theo ngất đi đệ tử Kazekick vọt tới trung tâm chiến trường. Nhảy lên Kurenai Kimi đầu, vận khởi chakra, lạnh lùng đối với xa nhẫn bộ đội quát. Đương nhiên, Shinsei đây cũng chính là thuận miệng một hô. Ninja đồng dạng tâm trí cứng cỏi, sẽ không giống phổ thông quân đội một dạng, bởi vì thủ lĩnh bị người ta tóm lấy liền ngây ngốc từ bỏ chống lại mặc người chém giết. Shinsei đương nhiên sẽ không cho rằng trước mắt những này xa nhẫn bộ đội sẽ thật ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nhưng mình trong thôn Kage bị người bắt, bất kể nói thế nào, này đối với làng cắt các ninja tới nói đều là cái cự đại đả kích. Tối thiểu để bọn hắn đã mất đi ngay từ đầu khí thế. Trong lòng hoảng loạn, trong lúc nhất thời, làng cát ninja nhao nhao hất ra đối thủ, lui lại đến một bên, có chút bối rối cùng tức giận nhìn xem bị Shinsei một tay giơ lên bất tỉnh nhân sự đệ tử Kazekick. Đáng giận, buông ra Kazekick đại nhân. Đáng chết tinh nhẫn, chấm ngoặc kép, nhanh lên thả Kazekick đại nhân. Chấm ngoặc kép. Tại sao có thể như vậy? Kazekick đại nhân vậy mà bại. Chấm ngoặc kép, vừa mới bọn hắn còn tại chiến đấu a, cũng không có muốn phân ra thắng bại dấu hiệu a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, làng cát rắn mất đầu, có chút không biết làm sao mà nhìn xem bị Shinsei chộp vào trên tay đệ tử Kazekick. Sắc mặt bi phẫn, muốn rách cả mí mắt trừng mắt Shinsei cùng đông đảo mặt lộ vẻ vui mừng các tinh nhẫn. Hoshikage đại nhân vạn tuế. Chấm ngoặc kép, quá tốt rồi. Ngay cả bọn hắn Kazekick đều bị Hoshikage đại nhân bắt lấy. Lần này nhìn những này làng cát cặn bã tử còn thế nào phách lối. Làng cát cặn bã tử, chính mình Kage đều bị bắt ở. Thật sự là mất mặt a. Ngoặc kép. Mà nguyên bản nhìn thấy bên mình dần dần rơi vào hạ phong, mà trong lòng bắt đầu lo lắng các tinh nhẫn, tại nhìn thấy Shinsei bắt lấy đệ tử Kazekick đằng sau, nhao nhao vui mừng quá đỗi, hoan hô bắt đầu, có người còn đối với những cái kia xa nhẫn châm chọc khiêu khích. Làng cắt một phương, mấy tên làng cắt tinh anh thượng nhẫn tụ ở cùng nhau, sắc mặt lo lắng thương lượng lên đối sách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.